Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, 399 đường quanh co cùng luân hồi thiên sinh. Hạ, không người phản đối nói. Vậy ta liền bắt đầu. Mặc dù rất minh bạch những người này là nghĩ như thế nào. Nhưng là Orochimaru hay là ở miệng trên cấp đủ bọn họ mặt mũi. Lần nữa hỏi cũng không người phản đối sau đó. Orochimaru bắt đầu từ trong quyển trục thông linh xuất hiện đã sớm chuẩn bị xong Jesu trắng thế. Thân, Kakashi đứng ở Minato bên cạnh. Là bởi vì bị Minato yêu cầu ở lại chỗ này vây xem. Kẻo kẹt, cửa bị mở ra. Mặt đầy già Madara Sarutobi Hiruzen cùng Uchiha Fugaku mang theo đi một mình đi vào. Xin lỗi, có nhiều chút sự tình trì hoãn. Không đến muộn chứ. Không có đây, Sarutobi lão sư, cái này mới vừa chuẩn bị bắt đầu. Orochimaru là phụ trách động thủ người. Thật nhanh bố trí dưới thuật thức. Đem hai cụ Jesu trắng thế thân đặt ở thuật thức trung ương. Kakashi ngay sau đó đem người con rối tài liệu đưa cho Orochimaru. Bất quá, bởi vì đệ tam Kazekage là bị Uchiha Fugaku dùng Amaterasu đốt thành cho. Cho nên chỉ có thể đặt ở cho cốt lon trong giao cho Rasa. Orochimaru dùng phi tiêu tại Sasori cùng đệ tứ Raikik người con rối trên xẹt qua. Lấy được bọn họ tổ chức. Sau đó bắt đầu thi triển nhẫn thuật. Uế thổ chuyển sinh thuật. Hai cụ làm là tế phẩm Jesu trắng xoay chuyển động thân thể. Ngoại lai linh hồn cưỡng ép rót vào. Thân thể cũng tùy chi phát sinh biến hóa khác bọn họ phát ra không tiếng động gào thét. Sau đó chậm rãi biến thành ngoài ra bộ dáng. Một cái một thân cơ thể đại thúc. Còn có một cái tuấn Mỹ tiểu nam hài. Đệ tứ Raikik Mogusa. Còn có Sasori, hai người bọn họ bị Orochimaru dùng uế thổ chuyển sinh thuật cái này một cấm thuật thông linh xuất. Hiện, đi theo Sarutobi Hiruzen cùng Uchiha Fugaku sau lưng đi vào Uchiha Itachi vẫn là lần đầu thấy cái. Danh này rất vang dội cấm thuật, mặc dù nhẫn giới lưu truyền rất rộng tin đồn trong. Konoha ban đầu ở lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến chính là dùng qua uế thổ chuyển sinh thuật. Tới làm là thắng được chiến tranh thủ đoạn, nhưng là Konoha phương diện nhưng vẫn trầm mặc, không muốn mở miệng nói chuyện này. Uế thổ chuyển sinh thuật là một cái quấy rầy người mất yên nghỉ thuật, là cấm thuật. Uchiha Itachi làm là người đứng xem, mắt thấy cái này một cấm thuật thi triển toàn bộ quá trình. Orochimaru thi triển uế thổ chuyển sinh thuật, đem Sasori cùng Mogusa thông linh xuất hiện. Lấy uế thổ thân lại xuất hiện thế gian này. Tại chỗ người đều không có ngăn cản. Đệ tứ Kazekage Rasa là bởi vì lập trường không tốt lắm. Kakashi cùng Uchiha Itachi chính là bởi vì vị trí không quá đủ. Mà người khác, bọn họ đều không kịp chờ đợi chờ đây. Bởi vì, nhìn thấy chết đi nhi tử, đệ tam Mogusa nhất định sẽ đưa ra yêu cầu kia. Mà mọi người cũng đều đang đợi lấy hắn đưa ra yêu cầu kia. Vừa vặn bị thông linh xuất hiện đệ tứ Mogusa cùng Sasori còn có nhiều chút mê mang. Không minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá hai người cũng đều không phải là cái gì hạng người bình thường. Rất nhanh thì kịp phản ứng mình là bị người dùng uế thổ chuyển sinh thuật cái này rất ra tên cấm. Thuật cho thông linh xuất hiện. Aha! Thật là kinh hỉ à, Orochimaru trực tiếp đi tới Sasori trước mặt. Sasori đều không có bất kỳ động tác. Không là bởi vì hắn minh bạch tình huống bây giờ hắn phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Mà là bởi vì Orochimaru mấy năm nay đã sớm đem uế thổ chuyển sinh thuật chơi đùa ra hoa. Dùng Jesu trắng làm là tế phẩm. Hỗn hợp Hashirama tế bào. Như vậy thông linh xuất hiện người chết. Orochimaru đối với bọn họ lực khống chế là mạnh nhất. Mặc dù không có thử qua thông linh đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara kia loại đại lão đi thử một chút cái này loại lực khống chế cực hạn. Nhưng là bằng Sasori nhân vật như vậy muốn tránh thoát khống chế là không có khả năng. Sasori là một người khôi lỗi sư. Hơn nửa thực lực đương nhiên đều tại chính mình con rối trên. Không có con rối sẽ đưa đến hắn thực lực mức độ lớn hạ xuống. coi như hiện tại buông hắn ra hắn cũng không đánh lại tại chỗ mấy người. Mặc dù nói tại chỗ có cái kêu Uchiha Itachi niên kỷ vừa phải. Nhưng là, ha ha, coi như Sasori con rối còn ở, Uchiha Fugaku cũng sẽ đặt con mình thắng. Bị tại chỗ một đám đại lão nhìn kỹ, Sasori biết mình hẳn là chạy không mất bị buộc vấn tình báo vận mệnh, cho nên cũng không nói chuyện. Cứ như vậy liền lặng lặng đứng tại chỗ. Đệ tứ Mogusa chỉ là lạnh lùng nhìn mình thân thể. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Sasori. Đường đường Raikage, bị người liên hợp tập kích tới chết. Thực sự quá khuất nhục. Hơn nữa, Sasori đang cùng hắn lúc chiến đấu là dùng ra đệ tam Kazekage người con rối. Ý tứ cũng liền là, hắn chắc chắn sẽ không bị lãng phí đi. Ngoặc kép chấm chấm, ta không có làm ra tổn thương gì đến mọi người chuyện chứ. Cũng còn khá, chỉ là đem chúng ta mệt đến ngất ngư. Uchiha Fugaku nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chính mình chết coi như, nếu là thi thể còn bị người chế thành người con rối đi tổn thương trước người đồng bạn vậy thì thật. Là đệ tứ Mogusa không thể tiếp nhận. Ruri, đệ tam lão gia tử bước ra một bước đến. Tiếng như hồng trung, ta nhớ được ngươi đã nói có thể giúp chúng ta kỳ tích tia chớp mỗi người thực hiện một cái nguyện. Vọng chứ, không có sai, ta nói qua, Ruri đúng là đã nói lời này. Bất quá ngươi nguyện vọng là khôi phục tự do. Đã đạt thành, ngươi trái tim trên chú ấn đã sớm trừ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đệ tam lão gia tử yên lặng. Hắn kỳ thực muốn nói chính là, có thể hay không phục sinh con trai của nó. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như ta buông tha tự do đây, có thể hay không lần nữa đổi một cái nguyện vọng. Đệ tam lão gia tử nói, không thể, các ngươi chơi như vậy liền quá mức đi. Đem ta cái này trở thành cái gì? Bất quá sao? Tuy nhiên làm sao? Bất quá ta gần nhất thấy cho chúng ta kỳ tích tia chớp có thể khuếch trương chiêu. Ruri nói, sau đó, đại đại quyển trục bị lấy ra, triển khai, một bài danh chữ dọi vào mọi người mi mắt. Cái cuối cùng, là Shikaku, làm là kỳ tích tia chớp một thành viên. Hơn nữa, gia nhập tổ chức vượt qua 10 năm, ta có thể cho các ngươi một cái danh sách đề cử. Đề cử một người gia nhập kỳ tích tia chớp. Ruri nói, đệ tam lão gia tử chính là không chút do dự nói. Vậy ta đề cử con của ta gia nhập. Ừ, như vậy mới đối với. Đúng, nha, nếu là mỗi người đều tới tìm ta giúp đỡ đây chẳng phải là rất phiền. Cho nên vẫn là phải thêm lấy giới hạn. Quý trọng trong tay các ngươi cầu nguyện quyền đi. Ruri cũng minh bạch đệ tam lão gia tử ý nghĩ. Nhưng là khống chế sinh tử cũng không phải là đơn giản sự tình. Trong đó mang đến phiền toái tuyệt đối sẽ tạo thành một hệ liệt thời gian. Cho nên, dứt khoát lấy vị trí hình thức thả ra nguyện vọng. Không phải tùy thời đều có một cái nhận biết hoặc không nhận biết người chạy đến trước mặt hắn đi. Cầu hắn phục sinh một người. Vậy tuyệt đối sẽ để cho mọi người so truy tinh điên cuồng 1000 lần. Gấp 10000 lần. Sinh hoạt tại ninja thế giới. Những thứ này các ninja người nào không có một ít tiếc nuối. Đụng phải một cái có thể phục sinh người khả năng, bọn họ còn không với điên một dạng. Như vậy, người đồng ý không? Ruri nhìn xem đệ tứ Mogusa hỏi. Ta đồng ý. Tốt lắm. Ngoại đạo, ba Ruri bản tôn đều khó khăn đến kết ấn. Mở ra nghịch chuyển sinh tử giới hạn lực lượng. Luân hồi thiên sinh thuật. Một đôi Kurom chợt nhiên biến đổi thành Rinnegan. Một loại huyền ảo lực lượng bắt đầu tác dụng với đệ tứ Mogusa thân thể. A, trầm thấp gào thét, còn mang theo một điểm hưng phấn. Suy suy, uế thổ chuyển sinh xuất hiện thân thể trên. Những kia đồ sứ giống như kẽ hở lành. Đệ tứ Mogusa mắt nhắm lại, lại mở ra. Cặp mắt kia trắng uế thổ chi đồng đã biến trở về người sống con ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.